Yêu Long Cổ Đế, chương 160, thực lực tăng lên dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Tiêu Vũ Tuệ dùng mở ra 10 đầu long mạch tiềm lực, dùng long huyết cảnh hậu kỳ thực lực nhiều nhất chỉ có thể chiến long linh cảnh sơ kỳ, nhưng giờ phút này vẫn như cũ là long huyết cảnh hậu kỳ tu vi, có thể mở ra chính là trọn vẹn 68 đầu long mạch. Này chút long mạch cho Tiêu Vũ Tuệ gia tăng thực lực, tăng thêm Tô Hàn Sở ban tặng hoàng kim cấp long kỹ, hoàng kim cấp vũ khí trang bị các loại, long đan cảnh phía dưới Tiêu Vũ Tuệ tuyệt đối vô địch. Ngoại trừ đối với bản thân thực lực mừng rỡ bên ngoài, Tiêu Vũ Tuệ đối với mình dưới tay Chấn Long Thần Vệ càng là vui mừng. Bởi vì giờ khắc này Chấn Long Thần Vệ đã đạt đến ba hơn trăm người. Đơn thuần số người tôi nói, đủ để cùng Tinh Không Thần Vệ sánh vai, là đồ thần các ngũ đại thần vệ đoàn bên trong, số người nhiều nhất hai tên thần vệ đoàn một trong. Chấn Long Thần Vệ tu luyện cũng là võ đạo, trên thực tế cùng phổ thông đệ tử không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất liền là Tô Hàn cho Chấn Long Thần Vệ mở ra 108 đường kinh mạch hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, cho những đệ tử bình thường kia chẳng qua là mở ra 20 đầu mà thôi. Đương nhiên, sở ban tặng đan dược, long kỹ, vũ khí trang bị cấp bậc cũng là hơi cao một chút. Có thể nói, như Tô Hàn nguyện ý, hắn đều có thể đem cái kia phổ thông đệ tử 2,700 người toàn bộ chế tạo thành Chấn Long Thần Vệ, bất quá như thế cần tài nguyên thực sự quá lớn, dù sao Tô Hàn bản thân liền hao tốn hơn ức kim tệ, bọn hắn cũng kém không nhiều, việc này chỉ có thể về sau suy nghĩ thêm. 50 đầu trở lên sao? Tô Hàn híp híp mắt, đối với số lượng này cũng không là rất hài lòng. Bất quá hắn cũng không có tức giận, bởi vì hắn biết sở dĩ chậm như vậy, đều là bởi vì tài nguyên không đủ nguyên nhân. 300 người, mong muốn toàn bộ mở ra 108 đường kinh mạch thì tương đương với cần hơn 3 tỷ kim tệ, dùng hiện tại Tô Hàn, bán đồ thần các đều không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Xem ra việc này qua đi, đầu tiên liền muốn cân nhắc tài nguyên vấn đề a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Mà cái kia Chấn Long Thần Vệ người thấy Tô Hàn không nói lời nào, đều là đem tâm nhấc lên, sợ Tô Hàn đối bọn hắn bất mãn. Gặp bọn họ này tấm vẻ mặt, Tô Hàn mỉm cười. Ta cũng không là đối với các ngươi bất mãn, có cái tốc độ này đã không tệ. Hô, Chấn Long Thần Vệ người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Minh Nguyệt Thần Vệ đâu? Tô Hàn vừa nhìn về phía Hồng Thần. Hồng Thần chính là Minh Nguyệt Thần Vệ đoàn trưởng, lúc này đi tới, khom người nói ra. Minh Nguyệt Thần Vệ 100 người, thấp nhất cũng có thể triệu hoán tam giai yêu thú cấp thấp, cao nhất có thể triệu hoán tứ giai đỉnh cấp yêu thú. Quảng cáo, lời này đơn giản sáng tỏ, Tô Hàn lại là hài lòng lập tức liền cười. Tam giai yêu thú cấp thấp tương đương với long linh cảnh sơ kỳ, bất quá yêu thú bản thân liền so với nhân loại mạnh, tam giai cấp thấp có thể chiến long linh cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Đến mức tứ giai đỉnh cấp yêu thú, đây chính là tương đương với nhân loại long đan cảnh đỉnh phong. Này loại yêu thú, hoàn toàn quét ngang nhân loại long đan cảnh, mặc dù nói không chắc có thể đem long thần cảnh sơ kỳ cho đánh bại, nhưng ít ra chống lại một quãng thời gian vẫn là không có vấn đề. Long thần cảnh cùng long đan cảnh ở giữa chung quy là chênh lệch quá lớn, cho dù là yêu thú bản thân liền mạnh lại cũng làm không được vượt cấp mà chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn sở dĩ hài lòng, ngoại trừ này chút yêu thú cấp bậc bên ngoài, càng là bởi vì Minh Nguyệt Thần Vệ 100 tên triệu hoán sư số lượng. Một cái triệu hoán sư có thể cũng không phải là chỉ có thể triệu hoán một con yêu thú. Như Hồng Thần, bản thân ở trong khoảng thời gian một tháng này, đã đột phá ma pháp học đồ, đạt đến nhất giai ma pháp sư trình độ. Hắn có khả năng triệu hoán yêu thú, chẳng những cấp bậc cao, càng là đạt đến 7 con nhiều. Nếu có long linh cảnh cùng Lưu Vân giao chiến, Hồng Thần căn bản không cần tự mình ra tay, tùy tiện vung tay lên, chỉ là triệu hoán đi ra yêu thú liền có thể đem đối phương cho sinh sinh nghiền ép. Cho dù là long đan cảnh, cũng sẽ chết thảm tại Lưu Vân trong tay, cái này là triệu hoán sư đáng sợ. Minh Nguyệt Thần Vệ cùng sở hữu 100 người, nhưng bọn hắn nếu là đem yêu thú toàn bộ triệu hoán đi ra về sau, sẽ là gần ngàn số lượng. Mà lại này gần ngàn số lượng thấp nhất đều là long linh cảnh cấp bậc. Rất tốt, Tô Hàn gật đầu, Hồng Thần trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười, chợt liền lui xuống. Các chủ, Lưu Vân đi tới, trầm giọng cung kính nói. Tím Dạ Thần Vệ chung 105 người, có 92 người đã đạt đến lục giai ma pháp học đồ trình độ, còn lại, đều đã đi đến thất giai ma pháp học đồ. Nhanh như vậy, Tô Hàn nhãn tình sáng lên, phải biết những người này có thể là vừa vặn gia nhập đồ thần các không lâu a, xem ra Long Võ Đại Lục lên ma pháp nguyên tố, hoàn toàn chính xác đã đạt đến một loại mức độ kinh người, nếu để cho tinh không trong đó đám ma pháp sư kia biết, chỉ sợ đoạt bể đầu đều sẽ tới nơi này. Tô Hàn mừng rỡ trong lòng, cảm thấy mình nhặt được bảo. Ma pháp sư cường hãn trình độ, hắn là tự mình thể hội qua, khó liền khó tại ma pháp nguyên tố thưa thớt phía trên, như linh khí đối với võ giả tầm quan trọng, ma pháp nguyên tố thiếu, ma pháp sư tốc độ tu luyện liền chậm. Bất quá, này Long Võ Đại Lục đơn giản liền là ma pháp sư thánh địa, bây giờ chỉ là hấp thu giữa thiên địa ma pháp nguyên tố liền đã tu luyện nhanh như vậy, nếu là sử dụng cái kia ngưng tụ bàng bạc ma pháp nguyên tố ma tinh thạch tốc độ này sẽ lần nữa gấp bội, đi đến trình độ khủng bố. Nơi này ma pháp nguyên tố quá mức nồng đậm, như thế tốc độ, vẫn là tại bọn hắn vừa mới tu luyện dưới tình huống, ngày sau theo thời gian trôi qua, bọn hắn triệt để thuần thục loại phương thức này, còn sẽ nhanh hơn. Lưu Vân rất có lòng tin. Không sai, Tô Hàn lần nữa mỉm cười gật đầu. Phu quân, còn có ta đây. Đúng lúc này, hoạt bát thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Tô Hàn trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, những người khác cũng đều là ngậm chặt miệng, hai vai run run, hiển nhiên đang cực lực chịu đựng lấy để cho mình không cười. Nhưng phàm là đồ thần các người ai cũng biết Tiêu Vũ Nhiên là các chủ phu nhân. Mà lại Tiêu Vũ Nhiên bản thân tính cách sống động, lớn lên lại xinh đẹp, yêu thích cùng người kết giao bằng hữu, không có cái gì ý đồ xấu, dẫn đến rất nhiều người đều đối nàng vô cùng ưa thích. Vậy ngươi liền nói một chút a. Tô Hàn nhẹ điểm một cái Tiêu Vũ Nhiên cái kia trơn bóng cái trán. Hừ, Tiêu Vũ Nhiên kiều hừ một tiếng, chợt vung lên cái đầu nhỏ, ngạo nghễ mà nói. Phu quân, ngươi đoán xem Vũ Nhiên hiện tại là tu vi gì? Ta đoán một thoáng, Tô Hàn tâm tình thật tốt, sờ lên cằm nghĩ một hồi về sau, nói. Long linh cảnh trung kỳ, người chán ghét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vũ Nhiên liền giống như là bị phơi bầy câu đố nhỏ mèo con như thế, đập mạnh lấy tiểu man chân nói. Người rõ ràng đều cảm nhận được người ta khí tức lại làm bộ tại đây bên trong đoán. Tô Hàn không khỏi cười nói. Người để cho ta đoán, ta không thể không đáp ứng ngươi đi. Hừ, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Tiêu Vũ Nhiên dương giả tức giận nói. Tốt tốt, Tô Hàn sờ lên Tiêu Vũ Nhiên cái kia tú lệ tóc đen, cười nói. Nói một chút đi, người này Thánh Hàn thần vệ đoàn đoàn trưởng, làm thế nào? Nếu như không có ra thành tích ta lại sẽ trừng phạt ngươi. Đối với Tiêu Vũ Nhiên, Tô Hàn cũng là yêu thích, bất quá tạm thời tới nói, thật chưa nói tới ưa thích trình độ. Bởi vì trong lòng của hắn, vẫn luôn có một cái tên, có một đạo tuyệt thế vô song thân ảnh. Liễu Thanh Giao, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.